Vãn Xuân Thanh Trường, Thanh Trường Bạch. Chương 4, làm mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng động tác, ngẩng đầu nhìn nàng, mới thấy Diêu Xuân Nương hoàn toàn không nhìn hắn, mà đang nhíu mày nhìn những người đi qua trước cổng nhà bọn họ. Hắn là một người nói lắp, bình thường không trò chuyện với người khác, không hiểu Diêu Xuân Nương và Lý Thanh Điền có mâu thuẫn gì. Nhưng hắn cũng không để tâm, thấy Diêu Xuân Nương không phải đang bực hắn, lại cầm cưa lên, tiếp tục công việc của mình. Lý Thanh Điền hôm nay mặc bộ đồ đỏ tươi, như ngày Tết vui vẻ. Bà ta cười tươi, tay cuộn dưới áo, phía sau dẫn theo hai nam nhân gầy gò mang đầy gà vịt cá. Có vẻ lại là đi mai mối cho cô nương nhà ai đó. Bà ta vui vẻ nói với hai nam nhân phía sau. Nhanh lên, phía trước rồi. Hai ngày qua trời mưa liên tục, đường xá ngập nước chưa khô, bùn lầy lội, mỗi bước đi đều trơn trượt, đế giày đầy bùn. Bên ngoài nhà Diêu Xuân Nương có tảng đá nhỏ không biết ai đã dọn đi, giờ đây đã thành một cái hố nước nhỏ. Khi Lý Thanh Điền đi qua cổng nhà nàng, nhìn thấy cái hố đó, không biết chân ngắn không vượt qua được hay sao, mà một chân bùn đã dẫm lên sân nhà Diêu Xuân Nương được quét dọn sạch sẽ. Diêu Xuân Nương thấy vậy không vui, nàng nhả vỏ hạt bí trong miệng, nhíu mày định mắng, nhưng nhìn thấy hai con gà vịt buộc duy băng đỏ mà hai nam nhân mang theo, nghĩ lại nên nhịn. Ở đây có một câu nói rằng, khi bà mối đi mai mối thì không được dẫm lên nước, nếu không sẽ làm hỏng vận may. Trước đây Diêu Xuân Nương không tin vào những điều này, nhưng trên đường gả về Trương gia, cỗ kiệu dừng lại, sau đó trượng phu nàng thì chết, giờ có phần nào đó kiêng kỵ. Nàng không thích bà mối Lý, nhưng cũng không muốn làm hỏng nhân duyên của người khác. Không ngờ Diêu Xuân Nương không lên tiếng, thì Lý Thanh Điền lại càng quá đáng, chân lại nghiêng một cái, dẫm một chân bùn vàng lên sân nhà nàng, còn dậm chân lắc lắc. Nam nhân gầy gò phía sau cũng bắt trước, cũng dẫm lên sân nhà Diêu Xuân Nương. Hai người qua lại, làm cho sân nhà nàng lộn xộn như thể lợn rừng vừa lăn qua. Nam nhân cuối cùng cũng nâng chân lên, nhưng Diêu Xuân Nương không thể nhịn được nữa. Nàng cầm một khúc gỗ ở cửa ném mạnh về phía bọn họ. Khúc gỗ lăn vài vòng trên sân, nam nhân chưa dẫm xuống nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt tức giận của Diêu Xuân Nương. Dám dẫm lên thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Mấy người nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, mới thấy Diêu Xuân Nương ngồi dưới mái hiên với sắc mặt khó coi. Lý Thanh Điền hôm nay có việc chính, không rảnh để tán gẫu, nhanh chóng liếc qua như không thấy gì. Cuối cùng nam nhân đó còn cười ngượng với Diêu Xuân Nương, chân đang treo lơ lửng chuyển hướng, không dám bước vào sân của nàng, mà đi thẳng qua cái ao nước. Diêu Xuân Nương nhíu mày, lầm bầm chửi mấy người đó, hai cái đồ tồi, hôm nay Lý Thanh Điền thực sự đến là để mai mối. Nhưng Diêu Xuân Nương không ngờ rằng, sau khi đi qua nhà nàng, Lý Thanh Điền lại dừng lại trước cổng nhà Tề Thanh. Nói ra thì Tề Thanh cũng không còn trẻ, trong thôn này những nam nhân bằng tuổi hắn đã có con cái chạy đầy đường, nhưng lại không thấy hắn có lui tới với nữ nhân. Việc có người đến mai mối là chuyện bình thường, nhưng điều khiến Diêu Xuân Nương ngạc nhiên là Lý Thanh Điền hôm nay mang theo quà. Nàng vẫn chưa hết giận, nhưng không thể không tò mò. Quay đầu xem, Lý Thanh Điền dẫn hai nam nhân đứng trước cổng nhà Tề Thanh, bỗng nhiên trở nên lễ phép, đôi giày dính bùn đứng ở xa, không dám lại gần sân nhà Tề Thanh. Bà ta bảo hai nam nhân phía sau đặt đồ vào cổng nhà Tề Thanh, rồi mỉm cười nói với hắn, Tề Thanh, đây là đồ mà tưởng gia nhờ ta mang đến. Bà ta cúi xuống nhấc con cá mè dưới đất lên, dùng ngón tay kéo dây rơm trong miệng cá để cá quay qua quay lại cho Tề Thanh xem. Ngươi xem này, con cá này vừa béo vừa tươi, sáng nay mất nhiều công sức mới câu được, tranh thủ còn tươi, vội vàng gọi ta mang đến cho ngươi. ngươi thả vào chậu nước, có thể còn sống, tôi nấu ăn sẽ vừa ngon. Diêu Xuân Nương ngồi ở cửa, nghe thấy câu này khá ngạc nhiên, thậm chí quên cả việc gặm hạt bí, bởi vì câu này nàng quá quen thuộc. Trước đây Lý Thanh Điền cũng đã mang đồ Trương gia đến nhà nàng nói chuyện mai mối như vậy. Nhưng không mang nhiều quà như thế kia, chỉ có một con cá và một con gà, cũng khen con cá vừa béo vừa tươi, nói rằng Trương Thanh Sơn sáng sớm ra chợ mua về, nhờ bà ta mang đến, thì ra đây hóa ra là những câu nói khách sáo đã được chuẩn bị sẵn. Diêu Xuân Nương ngạc nhiên nhìn xuống những con gà vịt đang vỗ cánh phành phạch dưới đất, rồi ngẩng đầu nhìn Tề Thanh đang trầm mặc. Bỗng nhiên nhận ra, hóa ra Lý Thanh Điền hôm nay đến nhà Tề Thanh làm mai. Không phải làm mai cho hắn đi cưới thê tử, mà là làm mai cho hắn đi ở rể. Cách chương